2. Nhân cách và dị giới. Chương 38, câu chuyện về chàng sát thủ cô đơn phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn cao trà mà mở bài này lên thì ngon ăn cực. Thề, ngoài lề tí là Glenn bằng tuổi Gray. Và tính theo thời gian trong chuyện thì Gray cũng sắp 18 tuổi rồi. Thêm một chút thông tin là cho đến giờ thì Gray và Lucy vẫn chưa làm gì nhau hết, Độ Độ. Thế thôi, Độ Độ. Glenn và Gray cắm trại tại một hồ nước rộng lớn ở giữa một khu rừng. Mặt hồ tĩnh lặng cùng với sự yên bình của khu rừng làm cho không khí thoải mái đến bất ngờ. Mặt trăng đã lên giữa bầu trời, phản chiếu ánh sáng dưới mặt hồ. Hai cậu thiếu niên vẫn ngồi đấy. Lửa trại vẫn cháy phập phùn, tâm sự nhau về cuộc sống. Thông thường thì tôi không muốn kể cho bất cứ ai, nhưng tôi cảm thấy như phải kể cho ông biết vậy. Tôi biết quá khứ ông cũng khác thường lắm nên tôi sẽ kể câu chuyện của tôi rồi sau đó. Ông có thể cho tôi biết câu chuyện của ông không? Glenn, Gray lưỡng lự vì từ trước giờ chỉ có mỗi Lucy là biết tất cả về anh. Nhưng lần này là một người khác lại muốn biết về quá khứ của anh. Được luôn, dù sao thì tôi cảm thấy khá tin tưởng ông nên. Gray, Glenn mỉm cười rồi nhìn vào ngọn lửa. Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi mới có được những nhận thức đầu tiên. Glenn, trở về 13 năm về trước. Lúc Glenn chỉ là một thằng hóc 4 tuổi và Nero 7 tuổi. Ao, Glenn vừa vấp chân ngã trong lúc chơi đùa vui vẻ với mấy thằng nhóc trong một ngôi làng nhỏ dưới chân núi và người anh trai Nero. Hai anh em có vẻ rất hòa thuận với nhau và rất thân với mấy nhóc trong làng. Nero đưa tay trước mặt Glenn. Nhóc có sao không vậy? Nero, Glenn mỉm cười rồi nắm lấy tay Nero để đứng dậy. Mấy thứ này sao làm khó được em? Glenn, cả hai nhìn nhau rồi cười. Chồng họ rất thân thiết với nhau. Mà cũng phải thôi, vì họ là anh em ruột mà. Glenn và Nero tiếp tục cuộc vui với mấy đứa nhóc trong làng. Một cô gái trẻ đến chen ngang cuộc vui của mấy đứa trẻ. Nero, Glenn, về thôi, bữa trưa đã nấu xong rồi. Lily, là Lily, người chị cả của gia đình Glenn. Một cô gái xinh đẹp, độc thân, tốt bụng, là con cả của gia đình nên Lily luôn có trách nhiệm chăm sóc gia đình giúp cha mẹ và làm một người chị gương mẫu trước hai đứa em năng động. Hề, tí nữa tụi em về. Glenn, không được, cha mẹ đang chờ ở nhà. Lily, ây, cha về rồi à? Glenn, vậy thì về thôi Glenn. Nero, vâng, Nero. Hai đứa nhóc háo hức trở về cùng người chị gái yêu quý khi nghe tin cha trở về. Cha của Glenn là một thương nhân bình thường. Ông buôn bán vật phẩm ở thành phố nên thông thường lâu lâu mới về. Dù vậy nhưng ông rất hay dành thời gian bên con cái nên mấy đứa nhóc cũng không cảm thấy thiếu thốn tình cảm của cha. Glenn và Nero về đến nhà thì thấy cha họ, Steven, đang ngồi trên bàn ăn. Cha, Glenn và Nero, Steven cũng vui mừng khi được gặp lại hai đứa con trai. Ohhh, Nero, Glenn, lâu rồi mới gặp lại. Steven, cả hai nhảy vào người Steven làm ông ngã về phía sau. Ông bật cười vì vui mừng. Hai đứa trông lớn quá nhỉ. Steven, thôi nào mấy đứa, để cho cha nghỉ ngơi chút đi. Hannah. Mẹ của Glenn, bà là một người phụ nữ tốt bụng, đảm đang và là một người mà cả gia đình yêu thương hết mực. Vâng dê, Glenn và Nero, cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm và cùng nhau chia sẻ những điều vui, thú vị trong cuộc sống. Đêm đó, tại phòng ngủ của hai vợ chồng Steven, Minh à, khi nào mình sẽ cho bọn nhỏ biết? Hannah, anh chắc chắn sẽ nói. Nhưng cho đến khi bọn nhỏ đủ mạnh mẽ từ bên ngoài lẫn ý chí. Steven, sang ngày hôm sau, hai anh em chạy sâu vào rừng. Anh thấy có một con lợn rừng to lắm. Nero, Glenn sáng hai con mắt. Thật không? Glenn, thật. Nero, cả hai chạy thẳng đến một cái hang khá to. Chấm, to quá vậy. Glenn, thì đó. Nero, em nghĩ lại rồi. Glenn quay đầu tính chạy đi. Nhóc đi đâu vậy? Nhóc có phải đàn ông khô? Nero, không. Glenn trả lời ngay lập tức khiến Nero đơ cả người. Trả lời nhanh vậy luôn. Nero nắm lấy áo của Glenn. Từ từ đã nào. Nero, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Từ trong hang, một hình bóng to lớn từ từ xuất hiện. Một con lợn rừng có kích thước bằng một con voi bước ra khỏi hang. To quá vậy. Glenn, Nero nuốt nước bọt vì con lợn đấy to hơn cả dự tính. Con lợn phi đến hai cậu nhóc nhanh như cơn lốc. Nguy hiểm. Nero ôm cậu em trai và tránh khỏi con lợn. Cả hai lăn mấy vòng rồi va vào một cái cây. Do tác động mạnh nên Nero ngất đi nhưng Glenn thì vẫn không sao. Nero, Glenn bất lực nhìn Nero đang ngất với vết thương đang đổ máu trên đầu. Sau đó cậu lại đảo mắt về phía con lợn rừng. Con lợn đứng yên nhìn Glenn như đang muốn khóc. Trong khi đó cậu đang rất sợ hãi. Muốn bỏ chạy nhưng nếu bỏ chạy thì cậu sẽ phải bỏ lại người anh trai mình. Glenn biết rằng mình phải làm gì đó nhưng nỗi sợ lại khiến cậu không thể làm gì cả. Con lợn lao đến. Trong một khoảnh khắc, cảm xúc của Glenn bỗng dâng trào. Cậu không nghĩ đến bản thân mình. Cậu chỉ nghĩ đến người anh trai đang gặp nguy hiểm. Glenn phải làm gì đó để cứu anh trai mình. Trong khoảnh khắc đó, một lượng sát khí tỏa ra khắp người cậu. Glenn hướng ánh mắt về phía con lợn. Ánh mắt sắt bén đó làm con lợn khựng lại. Glenn đứng dậy. Lượng sát khí càng nồng nặc hơn khiến con lợn lùi lại. Glenn trừng mắt về phía con lợn rừng. Đôi mắt cậu chuyển thành màu đỏ rực như máu. Tránh xa anh em tao a. Glenn lao đến, tung một cú đấm vào con lợn rừng khiến nó văng đi cả cây số. Sau đó, mọi ma lực, sát khí xung quanh Glenn tan biến. Anh ngã về phía sau và ngủ một giấc. Khi trời đã xế chiều, Glenn tỉnh dậy, cậu thấy mình vẫn bình an vô sự. Nero vẫn còn nằm đấy và vết thương cũng không đến nỗi nặng. Cậu cõng Nero và trở về nhà. Vào bữa tối của gia đình Glenn, hai anh em bị gõ đầu bởi người chị cả đang tức giận. Thiệt tình, không biết hai đứa nghĩ gì mà lại lao đầu vào đấy. Có biết nguy hiểm lắm không? Lily, vâng, bọn em xin lỗi. Glenn và Nero. Cải hai anh em xin lỗi Lily với nụ cười chua chát trên môi cùng với vài giọt nước mắt không ngừng chảy. Ông Steven thì bật cười. Tuổi trẻ thì phải có những lúc như này. Mấy đứa làm ta nhớ đến lúc ta còn nhỏ. Steven, Lily đổi hướng nhìn sang Steven khiến ông giật mình. Cha này, con đang dạy dỗ bọn nhóc. Cha đừng có tập hư nó. Lily, bà Hannah. Mẹ của Glenn, đặt hai bát súp trước mặt hai anh em cùng với nụ cười hiền hậu trên môi. Dành cho mấy nhóc quậy phá. Hannah, Glenn và Nero hí hửng ăn hết bát súp nhanh chóng. Không đâu ngon bằng đồ ăn mẹ làm. Ba, Glenn và Nero, cuộc sống của gia đình Glenn vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Gia đình họ luôn bên nhau, chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống hằng ngày. Niềm hạnh phúc đó cứ luôn kéo dài ngày này qua tháng nọ. Hoặc ít nhất là hiện tại. Vào một ngày nọ, một đoàn lính hoàng gia đến ngôi làng với hiệu lệnh là phải bắt giữ gia đình. Vì chính phủ đế quốc có lẽ đã biết gì đó về bí mật của gia đình. Nếu nó là một thứ gì đó hữu ích thì chính phủ sẽ tận dụng vào mục đích quân sự để xâm chiếm các quốc gia khác. Vì an nguy cho làng và vì hòa bình mà gia đình phải trốn thoát và di cư khắp mọi nơi. Lúc đấy, đế quốc đã tung ra một tin đồn rằng gia đình Glenn là gia đình của ác quỷ. Phải bị diệt trừ, một gia đình có dòng máu đen phải bị trừ khử. Đế quốc làm vậy để tạo được cơ hội bắt lấy gia đình dễ dàng hơn. Do vậy mà cuộc sống gia đình trong vòng 3 năm bị vào vực thẳm hoàn toàn. Họ phải đổi tên để không bị phát hiện và phải sống du mục từ nơi này sang nơi khác. Lily và Hannah có lúc phải làm hầu gái cho một gia đình quý tộc và bị hành hạ ngày qua ngày. Steven làm công nhân bị bóc lột sức lao động nặng nề. Glenn và Nero thì làm cướp vặt ở khắp mọi nơi. Cứ mỗi lần bị phát hiện danh tính là họ lại bị tẩy chay. Xua đuổi, đuổi bắt bởi đế quốc và phải di chuyển đến nơi khác. Cuộc sống khó khăn khiến Hannah bị bệnh nặng. Bà không thể di chuyển mà chỉ có thể nằm một chỗ. Những người còn lại cố gắng làm tất cả mọi thứ để tìm được tiền mua thuốc cho bà. Thời gian càng trôi qua, bệnh của bà Hannah càng nặng khiến Glenn ngày càng bất lực. Cậu ngồi cạnh mẹ, nhìn bà đang yếu ớt mỉm cười với Glenn. Không sao đâu mẹ, chắc chắn con sẽ tìm được cách mà. Glenn, Hannah mỉm cười rồi ngủ thiếp đi. Trong 3 năm đấy, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Lily bị hành hạ đến mức không còn cảm xúc, rút mình một chỗ và không muốn làm gì hết. Có lúc cô muốn nghĩ đến cái chết nhưng đều bị mọi người cản lại. Steven cũng ngày càng yếu đi do phải làm việc như một cái máy không biết mệt. Glenn và Nero thì lúc nào cũng đi ăn trộm, cướp rồi bị đánh cho bầm dập. Mọi thứ đã xuống vực thẳm. Tất cả là do các quý tộc, đế quốc vì lòng tham mà đã đẩy gia đình vào bóng đêm. Trong khoảng thời gian đen tối đấy, Nero, một cậu nhóc vốn dĩ tốt bụng mà ngày càng thay đổi. Cậu càng ngày càng máu lạnh hơn. Cậu tàn sát mọi thứ cậu thấy khó chịu bất cứ có là động vật hay con người. Thời gian càng trôi qua, chứng kiến gia đình mà cậu yêu thương hết mực bị vùi dập. Lòng thù hận của cậu với con người càng mãnh liệt. Vào một ngày, khi cả nhà cậu đang cư trú tại một túp lều nhỏ trong rừng. Tiếng ồn ào của xe ngựa. Rất nhiều xe ngựa vang lên ngày một gần. Đó là xe của lính hoàng gia. Bọn chúng đã tìm được địa điểm mà gia đình Glenn đang ở. Chúng bao vây và bắt từng người một bằng vũ lực. Thậm chí cả người mẹ đang bệnh nặng cũng không nương tay. Họ bị bắt và giao nộp đến một căn biệt thự của một quý tộc cạnh bờ biển. Gã quý tộc của căn biệt thự đấy là một gã đàn ông mập và rất tham lam. Hắn có thể dùng tiền và mọi thủ đoạn bỉ ổi khác để có được thứ hắn muốn. Một điều nữa là Hàn là một trong những quý tộc có quyền lực chỉ sau vua. Gia đình Glenn được đưa đến và giam vào ngục tối dưới căn hầm của biệt thự. Riêng Lily thì được mang lên cho tên quý tộc đấy thỏa mãn bản thân. Glenn tức giận, gào thét lúc binh lính đưa chị cậu ấy đi. Lũ khốn bọn mày dám đụng vào chị tao, tao thề tao sẽ tàn sát từng đứa chúng mày. Glenn, trong lúc Glenn vẫn gào thét đằng sau song sắt, Nero ngồi yên, rút lại một chỗ, lưng dựa vào góc tường, mặt cúi gầm xuống. Miệng luôn mồm nói nhỏ, chết đi, một cách điên cuồng, ánh mắt của Nero trở nên điên loạn hơn, các gân máu nổi đỏ hết cả đôi mắt. Thật sự mà nói, Nero bây giờ không khác gì một quả bom hạt nhân đang chuẩn bị kích nổ vậy. Rồi mọi thứ trở nên im lặng cho đến ngày hôm sau. Cả gia đình được giải đến sảnh chính của căn biệt thự. Glenn nhìn Lily với thân thể tàn tạ cùng cặp mắt vô hồn. Cậu cảm thấy cực kỳ phẫn nộ với những gì mà gã mập đấy đã làm với cô cả đêm qua. Này, mày đã làm gì chị tao hả? Glenn, tên mập đấy mỉm cười. Một nụ cười bía y thái. Tao có làm gì xấu xa đâu nào? Tên mập đấy đến cạnh Lily. Tay sờ mó khắp cơ thể cô với vẻ mặt bía y thái. Tao đã chăm sóc chị mày tận tình đến thế mà mày không chịu à, tên mập. Hành động đó, lời nói đó càng khiến cho Glenn càng thêm phẫn nộ. Cậu vùng vẫy, gào thét trong khi Steven và Hannah thì như chết lặng. Bỏ bàn tay thối của mày khỏi chị tao ra. Không thì tao sẽ gửi yêu tà ết mày. Glenn, Glenn vùng vẫy mãnh liệt. Nero thì vẫn ngồi im với nét mặt đó nhưng có vẻ còn điên loạn hơn trước. Mắt cậu chảy ra máu. Nhịp thở nhanh một cách bất thường. Giota ết tao. Được thôi. Tên mập. Tên quý tộc mập ú đấy ra lệnh cho lính đánh đập cả gia đình trong khi hắn vẫn tiếp tục những hành động bía y thái với Lily. Mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm. Cơn thịnh nộ của Glenn đã bộc phát. Một chấn động mạnh nổi lên. Một lực đẩy cực mạnh phát ra từ Glenn khiến binh lính và tên mập văng đi. Tường cũng bắt đầu nứt. Chấn động đấy làm Steven tỉnh táo lại. Ông nhìn vào Glenn và không khỏi bất ngờ. Sau đó ông lại nhìn Nero đang phát ra một loại ma lực chứa đựng sự điên loạn và cuồng sát. Lily đột nhiên nhìn vào hai đứa em đang phát ra một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Mấy đứa, Lily, cô buồn bã nhìn thấy sự phẫn nộ của Glenn và sự cuồng sát của Nero ngày càng hiện rõ ra. Lily không biết làm gì ngoài khóc và xin lỗi. Mọi thứ vẫn rung chuyển và gió bắt đầu mạnh lên. Chị xin lỗi vì không phải là một người chị tốt. Chị đã không thể bảo vệ hai em. Lily, không phải đâu. Hannah, Lily bất ngờ nhìn về phía giọng nói. Con là một người chị gương mẫu cho hai đứa nhóc đấy. Mẹ tự hào về con. Hannah, Lily khóc nức nở. Steven nhìn vào hai đứa con trai của mình. Ông nhận thấy đứa con út có thứ gì đó khác. Đó là cảm xúc của Glenn. Sức mạnh đấy chứa một cảm xúc mãnh liệt về tình yêu. Sự khao khát có một cuộc sống hạnh phúc cùng người mình yêu quý. Sự tức giận vì chứng kiến nỗi đau của người thân. Còn Nero, những gì ông cảm nhận được là lòng thù hận. Sự điên loạn, cuồng sát được thể hiện rất rõ ràng qua lượng ma lực được phát ra. Nó chứa màu sắc đen tối của một sự tàn ác. Ông nhận thấy Nero đã hoàn toàn lún vào bóng tối sâu thẳm của lòng thù hận mà không thể trở ra. Ông biết được rằng mình sắp chết và còn đứa con kia sắp trở thành một con quỷ chính hiệu nên ông đành dành hết hy vọng cho người con út. Steven cố gượng dậy, điểm nguyệt Glenn để anh ngừng phát ra áp lực. Glenn tỉnh táo trở lại. Cậu thấy cha mình đang đứng trước mặt. Mẹ thì ngồi bên cạnh. Anh trai thì được bao bọc bởi một luồng khí kỳ lạ. Người chị thì khóc nức nở. Mọi người, Glenn, Steven mệt mỏi đặt tay lên Glenn. Cậu nhận ra là cha mình đang trong tình trạng nguy kịch và sắp chết. Glenn lo lắng và liên tục hỏi về tình trạng nhưng đều bị ông ngăn lại. Glenn, tương lai con sẽ phải gánh một trách nhiệm rất lớn. Khi nào thời khắc đến, hãy đến căn hầm nơi mà chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau. Ở đấy, con sẽ có câu trả lời. Steven, Glenn không quan tâm lắm về những gì cha mình nói. Cậu chỉ quan tâm là ông sắp phải từ biệt cõi đời này. Nhưng rồi, một cái nhìn hiền hậu hướng đến Glenn. Đó chính là người mẹ nhân hậu của gia đình. Mẹ biết con sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai. Nhưng mẹ tin con sẽ vượt qua hết. Mẹ tin điều đó. Mẹ yêu con trai yêu dấu của mẹ. Hannah, những lời nói đó càng làm cho Glenn càng thêm mất bình tĩnh. Cậu không muốn phải từ biệt cả gia đình. Nhưng cái ánh nhìn nhân hậu đó đã làm cho Glenn im lặng. Steven nhận ra Nero đang sắp chuẩn bị nổ tung. Nên ông ôm chặt lấy Glenn. Ta cũng tin tưởng con. Steven nhìn về phía Lily giờ cũng đã ngừng khóc. Con quyết định thế nào? Steven, Lily mỉm cười vì cô nhận ra rằng Minh cũng sắp chết do bị hành hạ quá nhiều và tiếp xúc rất nhiều loại thuốc khác nhau từ lũ quý tộc. Con sẽ ở cùng gia đình yêu quý của mình và tin tưởng. Phó thác tương lai cho Glenn. Lily. Chị hai, Glenn, Steven yên tâm mỉm cười trong khi Glenn chỉ biết khóc. Ông không thể để đứa con Nero của mình bước vào bóng tối. Ông phải để cậu bé đi cùng gia đình. Steven dùng lấy con dao của một tên lính làm rơi rồi đâm vào tim mình để kích nổ. Sau đó ông ném Glenn ra khỏi cửa sổ. Thời khắc đã đến. Ít nhất chúng ta cũng bên nhau. Steven, cả ba mỉm cười trong hạnh phúc. Trong lúc Gray đang rơi xuống biển vì căn biệt thự cạnh biển, cậu nhóc thấy anh trai mình đang đứng trên nóc tòa nhà. Đứng yên không một cử động. Sau đó căn biệt thự nổ tung. Nero đứng giữa vụ nổ rồi tất cả đều bị phá hủy. Glenn gào thét rồi rớt xuống biển. Vụ việc đã được liệt vào những vụ thảm sát kinh khủng nhất đất nước. Vì sao ư? Vì sau vụ nổ đó, hàng loạt những quý tộc ở gần đấy đều bị tàn sát một cách dã man mà không ai biết thủ phạm là ai. Riêng Glenn trôi giặt đến đất liền gần đấy. Cậu gượng dậy, khóc lóc, tiến sâu vào khu rừng rồi ngất đi. Xong, cách chương.